Tô vàng nạm ngọc, chương 48, ngắm sao. Góc truyện audio.com. Hoàng đế cùng thái tử đi rồi. Lý Tâm Ngọc liền kiềm chế không được, một khắc cũng không muốn ở trên yến hội, chỉ kéo Bùi Mạc ra khỏi Bích Lạc cung, bước lên bộ liễn. Lý Tâm Ngọc nằm sấp bên cạnh xe, trong tay lắc lắc ngọc bội, nhìn Bùi Mạc đi bên cạnh nói: "Thế nào, ta thật thông minh phải không?" Bùi Mạc không nói chuyện, nhưng độ cong khóe miệng nhếch lên lại bán đứng tâm tình của hắn lúc này. E ngại có Bạch Linh và Tuyết Cầm cùng cung tỳ ở đây. Lý Tâm Ngọc khắc chế chính mình, không dám quá mức thân mật với Bùi Mạc. Liễn xa đi ngang qua cửa Thái Sử Cục, bị thủ hạ của Hạ Chi Thu, Dương Trung Lang ngăn cản đường đi. Dương Trung Lang đốt đèn đứng ở bên đường, hiển nhiên là chờ đã lâu. Nhìn thấy liễn xa của Lý Tâm Ngọc đến đây, hắn hơi khom người, cung kính nói: "Công chúa Điện Hạ, Thái Sử lệnh đại nhân muốn mời Điện Hạ rời bước qua Quan Tinh Lâu." Hạ Chi Thu, Lý Tâm Ngọc có chút kinh ngạc, hỏi: "Đại nhân nhà ngươi có chuyện gì muốn gặp bản cung?" Dương Trung Lang đáp: "Đại nhân chưa từng nói rõ, Điện Hạ vừa đi liền biết, chẳng lẽ là có đầu mối quan trọng muốn bàn bạc?" Lý Tâm Ngọc lo lắng lỡ tin tức, liền cho hạ liễn xa, nói với Tuyết Cầm: "Đem liễn xa về trước đi, bản cung ở đây có Bạch Linh và Bùi Mạc đi cùng, không cần các ngươi hầu hạ." Tuyết Cầm phúc lễ, khom người lui ra, Dương Trung Lang ở phía trước dẫn đường, Lý Tâm Ngọc đi bên người, phía sau có Bùi Mạc và Bạch Linh đi cùng. Một trận gió thổi tới, Lý Tâm Ngọc hắt xì hai cái. Bùi Mạc khẽ nhíu mày, nói với Bạch Linh: "Áo choàng của công chúa để quên ở trên liễn xa rồi. Lúc này liễn xa còn chưa đi xa, ta đi mang tới." Bạch Linh nhìn Lý Tâm Ngọc phía trước, Dương Dương cầm, ra hiệu nói: "Công chúa giao cho ngươi." Bùi Mạc gật đầu. Quan Tinh Lâu so với Vọng Tiên Lâu cao hơn 2 tầng. Lý Tâm Ngọc trèo đến lầu trên cùng, một thân mồ hôi nóng bức, cần có Bùi Mạc đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Tầng cao nhất không có tường, chỉ có lan can hành lang cùng cột trụ chống đỡ nóc nhà. Bốn phía rũ xuống màn trúc, trăng sao dường như treo trên đỉnh đầu, với tay có thể chạm tới. Nếu như nhìn xuống, sẽ đem bóng đêm thành Trường An thu hết vào đáy mắt. Là một nơi ngắm cảnh lộ thiên tuyệt hảo. Giữa không gian rộng lớn hũng vĩ kia, Bạch y công tử tóc dài tung bay, nhẹ nhàng đứng đó. Lý Tâm Ngọc thở phì phò, đối mặt với bóng lưng kia cười nói: "Hạ đại nhân đem bản cung mời tới nơi này, chắc không phải chỉ vì để cho ta tập thể dục chứ?" Nghe thấy thanh âm của nàng, Hạ Chi Thu chậm rãi xoay người lại. Hắn tối nay không mang mặt nạ, khuôn mặt đoan chính ở dưới ánh trăng thấm vào ấm nhuận. Hắn vuốt tay áo khom mình, đáp: "Thần hôm nay mới biết sinh nhật công chúa Điện Hạ, dâng bái thiếp, mạo muội mời công chúa tới đây, mong người thứ tội." Nói xong, hắn làm một động tác, thỉnh, ra hiệu cho Lý Tâm Ngọc ngồi xuống bên trà án. Bùi Mạc ôm cánh tay đứng ở cầu thang, hừ lạnh một tiếng, có chút không thèm xoay người sang chỗ khác. Lý Tâm Ngọc âm thầm buồn cười, ngồi xuống chỉnh tề, nói đùa đáp: "Chẳng lẽ hạ đại nhân mời ta đến để tặng quà?" Hạ Chi Thu ngẩn ra, rót chén trà cho Lý Tâm Ngọc, nói: "Chính là như vậy, đoán trúng rồi sao?" Lý Tâm Ngọc quay đầu lại nhìn Bùi Mạc liếc mắt một cái, chỉ thấy sắc mặt hắn càng âm trầm, ánh mắt nhìn Hạ Chi Thu hệt như lưỡi dao. Hạ Chi Thu lại là một người trì độn, đối với địch ý của Bùi Mạc hoàn toàn không cảm giác được. Lý Tâm Ngọc cười mỉa, xoa chóp mũi đáp: "Bản cung cái gì cũng không thiếu. Hạ đại nhân không cần khách khí đâu. Công chúa với ta có ân cứu mạng, nếu không tặng quà sinh nhật, thảy là kỳ cục." Hạ Chi Thu ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nói: "Huống chi món quà thần muốn tặng cho công chúa, cùng với người khác không giống nhau. Nói xong, hắn không chờ Lý Tâm Ngọc phát biểu, liền đè xuống một cơ quan trên mặt đất. Răng rắc mấy tiếng. Cơ quan kia phát lên tiếng vang. Trong mắt Lý Tâm Ngọc đều là kinh ngạc. Bốn bề màn trúc trên lầu cao chậm rãi kéo lên. Lộ ra một mảng lớn óng ánh trời sao. Có lẽ là hôm nay sáng sủa không mây. Sao sáng khắp bầu trời hất vào trong trời đêm. Dải ngân hà óng ánh rõ ràng có thể thấy. Ánh trăng sương mờ. Mười dặm Trường An đèn đuốc chiếu đầy trời sao. Đẹp giống như cái tiên cảnh. Lý Tâm Ngọc kìm lòng không đậu đứng lên. Nhào tới trước lan can. Thở dài nói. Đẹp quá. Thần xem thiên tượng. Tính được trời sao tối nay rõ ràng sáng lạn. Trăng sao cùng sáng. Một năm tới khó có thể thấy được cảnh này. Hạ Chi Thu khóe miệng mang cười. Dường như cũng xa vào một mảnh trong bóng đêm. Vừa vặn lại là sinh nhật công chúa. Một trận gió thổi tới. Lý Tâm Ngọc đông lạnh đến run run. Trời sao thật đẹp, nhưng cũng thực sự rất lạnh a. Lý Tâm Ngọc đã quên áo choàng. Cung y mùa xuân đơn bạc bị gió to trên lầu thổi chúng lung tung mất trật tự. Nàng ở trong gió đứng đó một lúc lâu. Hàm trên hàm dưới không có chỗ nào không run. Đánh vào nhau lập cập. Miễn cưỡng cười nói. Hạ đại nhân có lòng. Bùi Mạc nhìn không được cảnh này. Lạnh mặt đi tới. Cởi ngoại bào chính mình cho Lý Tâm Ngọc mặc lên. Còn không quên nhàn nhạt liếc Hạ Chi Thu. Mùi giấm chua quen thuộc tràn ngập ra. Hạ đại nhân si mê với tinh tưởng. Đối với Lý Tâm Ngọc đang lạnh đến phát run và Bùi Mạc đố kỵ tới phát cuồng hoàn toàn không cảm giác được. Rất có xu hướng độc lập. Ôi, đêm hôm khuya khoắt cùng nhau nhìn sao? Không phải là có chút quái dị sao? Khụ, Lý Tâm Ngọc vội ho một tiếng gọi Hạ Chi Thu chú ý. Hạ Chi Thu đem tầm mắt từ trong bầu trời đêm thu về. Rơi vào trên người Lý Tâm Ngọc, mang theo ý vị dò hỏi. Lý Tâm Ngọc không muốn làm cho Hạ Chi Thu hiểu lầm. Tự nhiên cười nói. Hạ đại nhân, bản cung đã có người trong lòng. Lúc nàng nói lời này, đôi mắt mang theo ý cười vẫn nhìn về phía Bùi Mạc. Bùi Mạc ép xuống khóe môi hơi nhếch lên. Sắc mặt cuối cùng cũng không khó coi như vậy. Hạ Chi Thu có chút không rõ chân tướng. Một lát mới nhẹ nhàng. Nga, một tiếng. Mỉm cười nói, thần chúc mừng công chúa, tìm được ý trung nhân. Hắn cười đến rất chân thành. Lần này đến phiên Lý Tâm Ngọc không rõ chân tướng. Nàng hỏi, ngươi không có ý kiến gì? Nếu như không có tình yêu nam nữ, ai lại buổi tối tìm người ngắm sao? Có ý kiến gì? Hạ Chi Thu hơi nghiêng đầu. Trong mắt đều là nét con trẻ đơn thuần ngây thơ. Không có bất kỳ tâm tư công lợi. Có lẽ, hắn thực sự chỉ là coi mình như ân nhân cùng tri kỷ. Nghĩ như vậy, Lý Tâm Ngọc có chút vô ý, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, là bản cung lấy lòng tiểu nhân. Đo lòng quân tử, Hạ Chi Thu cũng không ngại. Chậm gì gì đáp, kỳ thực, sao trời so với con người tốt hơn nhiều lắm. Phương hướng, vị trí, cát hung. Vừa nhìn liền biết, không giống con người trái tim cách bụng. Ta không cách nào đoán được. Ai, đúng là như vậy. Lời này xem như là chạm đến trong tâm khảm Lý Tâm Ngọc. Khiến nàng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ trước kia. Dưới trời sao, trên đài cao, hai người đứng sóng vai. Rất có ý chi kỷ cùng cảm tỉnh táo tương tiếc. Một trận gió cuộn đến. Mây đen mờ trăng, ánh sao ảm đạm. Bùi Mạc ôm kiếm đứng dưới cột trụ hành lang. Đột nhiên thấy một tia sáng sắc lạnh chiết xạ. Vừa vặn chiếu đến bóng lưng Lý Tâm Ngọc. Bùi Mạc trong nháy mắt đứng thẳng người. Theo hướng tia sáng nhìn qua. Loại tia sáng này hắn thực sự quá mức quen thuộc. Chính là ánh sáng chiết xạ từ đao kiếm sắc bén dưới ánh trăng. Quả nhiên, trên nóc nhà đối diện có một bóng đen mảnh khảnh đang đứng. Là Tinh La, Bùi Mạc không muốn kinh động đến Lý Tâm Ngọc, liền tay chống lan can, xoay người nhảy xuống lầu cao, bước chân vững vàng rơi trên nóc nhà. cùng hắc y thiếu niên rằng co. Hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt. Ngươi vào đây thế nào? Chấm, Bùi Mạc đứng bất động. Nhưng toàn thân khí chàng khai hỏa. Mang theo sơ xác tiêu điều. Thấp giọng nói. Ta nói rồi. Đừng vọng tưởng tiếp cận nàng. Yên tâm, ta không nghĩ sẽ đụng đến nàng. Tinh La lười biếng cười. Lộ ra răng nanh nhỏ bên khóe miệng. Chỉ là tam nương tử nhớ ngươi. Nhờ ta tới thăm ngươi một chút. Mà lúc này trên quan tinh lâu. Lý Tâm Ngọc hắt xì một tiếng. Thật sự chịu không nổi gió lạnh thấu xương. Liền hít mũi một cái nói. Đa tạ hạ đại nhân mời ta ngắm sao. Nhưng canh giờ đã muộn. Bản cung cần phải trở về. Thần tiễn điện hạ. Không cần không cần. Có Bùi Mạc ở đây rồi. Nói xong. Nàng hướng xuống hành lang nhìn. Lập tức ngốc lăng. Chỗ đó trống rỗng. Bùi Mạc đâu rồi? Hộ vệ của điện hạ. Có lẽ có chút việc gấp. Hạ Chi Thu vẫn là vẻ mặt bình thản. Nguội lạnh đáp. Nguyệt Hắc Phong cao. Hay là thần tiễn ngài ra cửa. Lý Tâm Ngọc bốn phía tìm không được Bùi Mạc. Chỉ buồn cười nói. Làm phiền rồi. Cách chương.